Chương 2630, thật. Nhiều tài nguyên Tả Khâu tầm xong ở đây chơi đùa với anh một lúc sau thì rời đi. Mà Lục Trạch lại tự đi nấu mì lần nữa, sau khi ăn xong mới quay về phòng tu luyện, chạng vạng, mấy người Lục Trạch đang ăn tối, bữa tối cực kỳ phong phú, bởi vì Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hoa Sa đã đột phá tinh hệ cấp nhị giai, đây cũng xem như là chúc mừng. Lục Trạch ăn rất vui vẻ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là con tiểu cô nương anh này cứ luôn giành ăn với hắn. Đúng lúc này, cảnh sắc ngoài cửa sổ từ không gian gấp khúc méo mó biến thành chân không u tối thăm thẳm. Mấy người Lục Trạch quay đầu nhìn ra cửa sổ, trong chân không thăm thẳm, một tinh cầu khổng lồ đang lặng lẽ xoay tròn, từng chiếc phi thuyền bay bay đáp đáp bên ngoài tinh cầu, hết sức sầm uất. Thấy cảnh này, mấy người Lục Trạch đều thả lỏng tâm tình, cuối cùng cũng xem như về tới Thần Vũ Tinh. Đi ra cũng đã một tháng, mặc dù tình hình chiến đấu rất ít nhưng mà dù gì vẫn là về nhà mình là nhất, Lục Trạch không nén được cảm thán. Sau khi hạm đội đi ra từ không gian gấp khúc thì bay tới Thần Vũ Quân. Trên Thần Vũ Tinh, sau khi thấy hạm đội đi ra, mặc kệ là Thần Vũ Quân hay mạo hiểm giả đều trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ, là hạm đội của Thánh Nhân và Sơ Dương Quân. Bọn họ trở về rồi. Không biết thu hoạch thế nào? Chắc là không tồi nhỉ. Mặc dù bây giờ trong hư không vũ trụ bên đó đã có thể thường xuyên thấy hạm đội văn minh khác bay tới, chắc là cũng đi tới chỗ lợi nhận ma tộc. Nhưng mà chúng ta giàu gì cũng tới sớm hơn nhiều, cũng phải. Khi chúng ta qua chắc là ngay cả người giành cũng không có đâu ha. Mọi người đều kích động, sau đó, có người ngưỡng mộ nói, tiếp theo, e rằng tài nguyên của Thần Vũ Quân sẽ nâng cao không ít. Nghe lời nói này, không ít mạo hiểm giả lập tức lộ vẻ mặt ao ước, đúng thế, sợ rằng còn nhiều hơn chúng ta nữa. Sở dĩ những mạo hiểm giả này không gia nhập Thần Vũ Quân, một mặt là mạo hiểm giả càng tự do hơn, bọn họ không muốn bị trói buộc, mặt khác là mạo hiểm giả nếu như may mắn. Thực lực mạnh thì tài nguyên đạt được thường sẽ cao hơn Thần Vũ Quân một chút, đương nhiên tài nguyên đạt được cao hơn một chút thì mức độ nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ lớn hơn, tỷ lệ chiến tử cũng sẽ lớn hơn. Điều này mạo hiểm giả đã sớm có chuẩn bị, tu luyện vốn dĩ chính là tranh đoạt tài nguyên không ngừng, quá trình tiến bộ liên tục, nếu như lùi bước thì bọn họ cũng sẽ không trở thành võ giả có thể tới hư không vũ trụ. Võ giả có thể tới hư không vũ trụ, ít nhất cũng là cường giả thông khiếu cảnh. Nhưng mà tình hình bây giờ có hơi khác. Liên bang bọn họ đạt được số lượng lớn tài nguyên từ chỗ lợi nhận ma tộc, dựa theo phân chia, chắc chắn cũng là chia cho những thiên tài mạnh nhất trước, sau đó là cường giả của quân đội. Lúc này mạo hiểm giả có lẽ có thể dùng quân công hoặc điểm để đổi, nhưng so ra thì chắc chắn sẽ ít hơn Thần Vũ Quân nhiều. Điều này khiến không ít mạo hiểm giả ánh mắt lập lòe, có chút do dự, có lẽ gia nhập Thần Vũ Quân cũng là một lựa chọn không tồi. Mà ở căn cứ Thần Vũ Quân, các cường giả Thần Vũ Quân thấy hạm đội tới gần, đương nhiên đều kích động, Thần Vũ Nguyên soái bọn họ về rồi. Sơ Dương Quân về rồi. Hê hê hê, không biết lần này nhân tộc chúng ta mang về bao nhiêu tài nguyên? Không biết, chắc là không ít nhỉ, thật hóng quá. Tài nguyên mang về là mê hoặc khổng lồ đối với bọn họ. Có thể có thêm nhiều tài nguyên để tăng tiến tu vi, ai sẽ không vui? Hạm đội nhanh chóng đáp xuống cảng hàng không trong Thần Vũ Quân. Mấy người Lục Trạch đi theo đám người Nam Cung lão gia tử xuống phi thuyền, sau đó một lớp Thần Vũ Quân bắt đầu vận chuyển tài nguyên từ trong hạm đội xuống. Chiến sĩ Thần Vũ Quân ở xa tự nhiên đều đang lén nhìn tình hình bên này, khi nhìn thấy từng rương tài nguyên được chuyển ra, mọi người lập tức trợn tròn mắt. Thật, thật nhiều, nhiều tài nguyên như vậy, tốt quá. Tâm trạng của mọi người lúc này cực kỳ kích động. Trên cảng hàng không, mấy người Nam Cung lão gia tử đương nhiên sớm đã nhìn thấy các chiến sĩ Thần Vũ Quân đang lén lút quan sát bên này. Bọn họ đều cười toe toét, cũng không nói gì. Chương 2631, lại là dị tượng, dù sao đây đều là chiến lợi phẩm của bọn họ. Để cho các chiến sĩ nhìn thấy nhiều tài nguyên như vậy cũng có thể kích dậy ý chí chiến đấu của bọn họ mà. Sau đó, Nam Cung lão gia tử cười nói với Tả Khâu Tầm Song, ngươi đi dẫn người lại giúp đỡ. Tả Khâu Tầm Song gật đầu, vâng. Nói xong nàng xoay người đi. Sau đó, Nam Cung lão gia tử mỉm cười nói với cường giả tinh hệ cấp ba tộc, các vị đã vất vả rồi, như vậy thì đi nghỉ ngơi trước đi, sau đó dựa vào phân công mỗi tộc chia tài nguyên nhé. Nghe lời nói của Nam Cung lão gia tử, mấy người Mang Nhất đều gật đầu. Mang Nhất cười sảng khoái, được, tiểu Nam Cung, lần này may mà có nhân tộc các ngươi, ba tộc chúng ta đều được lợi lớn. Nghe Mang Nhất nói, mấy người khác cũng mỉm cười. Lần này bọn họ quả thật là kiếm lời không ít. Nam Cung lão gia tử cười đáp, nếu như không có các ngươi, chúng ta cũng không đem nhiều tài nguyên về như vậy được. Nếu như không có cường giả ba tộc ở đây, nhân tộc bọn họ tổng cộng cũng chỉ có mấy cường giả tinh hệ cấp, vả lại trừ Lục Trạch và ba lão già bọn họ, thực lực của Lưu Sĩ Vân và mấy đứa Nam Cung Tĩnh đều vẫn chưa mạnh lắm. Có thể đem về được bao nhiêu tài nguyên chứ, huống gì sau đó còn có cường giả của tài nhãn tộc, nếu như chỉ có hạm đội nhân tộc thì đến khi đó không biết sẽ phải tốn thất bao nhiêu, như hiện giờ mọi người đều có lợi, cũng xem như là đôi bên cùng có lợi. Mọi người nhìn nhau, đều lộ ý cười. Sau đó mọi người đều rời cảng hàng không, đi nghỉ ngơi trước, tài nguyên ở đây cũng cần chút thời gian để bốc dở. Ngoài ra phân phối tài nguyên vẫn cần thời gian. Mấy người Lục Trạch nhanh chóng quay về phòng tu luyện tầng cao nhất, nơi đây vẫn còn kiểu dáng do bọn họ cải tạo, vẫn có phòng nghỉ và phòng bếp. Sau khi mấy người Lục Trạch quay về, Lục Trạch nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, quên nói với bọn lão gia tử Ali và Alice sắp đột phá. Nghe lời Lục Trạch nói, Nam Cung Tĩnh liếc mắt, nói, khoảng thời gian hiện giờ, thần Vũ Tinh vẫn có số lượng lớn võ giả ở gần, thêm cả phạm vi dị tượng tinh hệ cấp cũng không nhỏ, cũng sắp xỉ vừa đủ, thời gian gấp thế này, người khác sao đuổi tới kịp. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, Lục Trạch nghĩ lại thấy cũng đúng. Nên đột phá thì vẫn đột phá thôi. Mọi người tự mình trở về phòng tụ linh bắt đầu tu luyện. Ngắn ngủi nửa tiếng sau, Lục Trạch liền cảm nhận được trong không gian có dao động kỳ lạ hiện ra. Hắn lập tức mở mắt ra liền nhìn thấy trong hư không có vần hào quang rực rỡ, bên trong vần sáng vô tận ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa huyền diệu, tri thức vũ trụ ẩn hiện trong vần sáng. Chỉ sau vài nhịp thở, vần sáng vô tận dao động dữ dội trở nên càng nồng đậm, dưới sự chất chồng, hàm nghĩa sâu xa ẩn chứa kia lại càng trở nên huyền ảo. Trong mắt Lục Trạch hiện lên lưu quang thần thông đủ màu sắc, từng đạo hàm nghĩa sâu xa liên quan tới các thần thông hiện trong đầu. Ngay lập tức Lục Trạch sử dụng một linh dịch tím, lại sử dụng một viên thạch anh xanh lam, nhắm mắt lại rơi vào cảm ngộ. Phòng khác, mấy người Nam Cung Tĩnh tự nhiên cũng cảm nhận được dị tượng dao động, mấy người mở mắt ra, nhìn nhìn hào quang vô tận đều mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Trong phòng nghỉ, Anh đang nằm bò trên sofa xem tivi, đúng lúc này hào quang rực rỡ hiện ra, sau khi Anh thấy hào quang lộng lẫy trước tiên là sững sờ. Sau đó trong con ngươi màu u lam lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng. Vẻ tuyệt vọng vừa hiện lên cô bé liền nhắm mắt, nhanh chóng dứt khoát nằm trên ghế sofa, trên người hiện lên tinh quang rực sáng bao bọc bé lại. Bên ngoài tòa nhà tu luyện, những khu vực nghỉ ngơi khác, cường giả ba tộc mở bừng mắt, đều bay ra phòng nghỉ, vẻ mặt kinh hãi trợn to mắt nhìn vần hào quang rực rỡ vô tận này. Nhất là mấy vị cường giả đã là tinh hệ cấp đỉnh phong càng không dám tin, khóe miệng mang nhất co quắp. Hơi ngơ ngác hỏi, đây là dị tượng. Mấy cường giả mang tộc tinh hệ cấp đỉnh phong khác bên cạnh cũng mang biểu cảm nghi ngờ cuộc đời, cái đệt. Có dị tượng dọa người như vậy hay sao? Chương 2632, con mẹ nó, vận khí cứt chó gì vậy thế này cũng có phần quá khủng bố đi chứ. Mấy cường giả dực tộc cũng không biết nói gì, chỉ có cường giả ba tộc ở cùng một hạm đội với Lục Trạch lúc trước mới giữ được mấy phần bình tĩnh. Khi thấy ngay cả mấy đại lão tinh hệ cấp đỉnh phong nhà mình cũng khiếp sợ như vậy, trong lòng bọn mang đạt vậy mà còn có hơi đắc ý, xem ra không phải tâm tính bọn họ không được nha, quả nhiên loại dị tượng này quá khác thường. Nếu như trong văn minh siêu cấp cường đại gì đó xuất hiện dị tượng như thế này thì có khả năng bọn họ cũng sẽ không kinh hãi như vậy, nhưng mà vấn đề là đây là nhân tộc. Lúc này, ba người Nam Cung lão gia tử bay ra. Trên mặt ba người đều mang theo nụ cười đắc ý. Xem ra ngay cả các cường giả vẫn được mình xem là tiền bối, tu vi kinh người, chiến lực càng mạnh mẽ đều khiếp sợ như thế, trong lòng bọn họ sao lại không thể kích động được chứ, đây chính là thiên tài của nhân tộc bọn họ. Sau khi thấy ba người xuất hiện, đám người Mang Nhất đều đồng thời quay phát đầu sang. Mang Nhất hơi kinh hãi hỏi, tiểu Nam Cung, có chuyện gì xảy ra? Nam Cung lão gia tử nghe vậy, hơi đắc ý trong lòng, trên mặt lại hơi cười, hắn xua tay mở miệng, cái này à? Là dị tượng do mấy tên tiểu tử kia đột phá tạo thành đi. Mang Nhất tiền bối ngươi cũng biết, dù sao trừ Lục Trạch, mấy đứa nhỏ kia cũng được vị tiền bối kia xem trọng, nói rồi hắn chỉ lên trời, mỉm cười bí hiểm, tiền bối kiểu kia là ai chứ? Người được coi trọng lại bồi dưỡng có thể làm người bình thường sao? Sơ hơ hơ. Mọi người nghe vậy lập tức hít một hơi lạnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy tê dại da đầu. Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng vị tiền bối kia có thể chỉ là tinh vân cấp đỉnh phong, hoặc là kiểu cường giả mới vào tinh vực cấp. Bây giờ xem ra chỉ sợ là, không chỉ, lẽ nào là tinh vực cấp đỉnh phong, thậm chí là cường giả siêu tinh quân cấp. Mọi người đều tê dại cả người, phải biết rằng cường giả loại đó trong vũ trụ mênh mông đều là nhân vật khó gặp một lần. Không ngờ lại có nhiệm vụ toàn lực bồi dưỡng mấy tên tiểu tử của nhân tộc, con mẹ nó chứ nhân tộc này có vận cứt chó gì vậy? Mọi người chưa đến mức sắp nổ tung, khi các cường giả tinh hệ cấp đang kinh hãi với dị tượng, các mạo hiểm giả và chiến sĩ thần vũ quân trên thần võ tinh đã sớm ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện, động tác liền mạch khá thuần thục. Dù sao đi nữa trong khoảng thời gian này, số lần dị tượng mà bọn họ thấy quá nhiều, loại chuyện này đối với bọn họ mà nói đã là thao tác cơ bản. Mà sau đó các cường giả tinh hệ cấp cũng quay về phòng nghỉ của mình bắt đầu tu luyện, ngay cả cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong như Mang Nhất, Mát Tha cũng không ngoại lệ. Dị tượng mạnh đến trình độ này đối với bọn họ mà nói cũng xem như là trường hợp có thể gặp chứ không thể cầu. Gần một ngày sau, hào quang rực rỡ hơi dao động, sau đó từ từ thu lại biến mất trong hư không. Tòa nhà tu luyện, quanh người Lục Trạch dập dần linh quang vàng đất nồng đậm, sức mạnh cường đại làm không gian xung quanh dần dần vặn vẹo. Giây lát sau, linh quang vàng đất quanh người Lục Trạch tan biến. Hắn chậm chậm mở mắt ra, lưu quang vàng đất lóe qua nơi đáy mắt, hắn hơi co nắm tay. Bên ngoài nắm đấm ẩn hiện lưu quang vàng đất, cảm nhận được lực lượng khủng bố của bản thân, Lục Trạch mỉm cười hài lòng, có bút dị tượng, cộng thêm linh dịch tím và thạch anh xanh lam, phối hợp với sử dụng tinh thể vàng đất. Cường độ nhục thân của Lục Trạch bây giờ lại tăng cao lên lần nữa, sức phòng ngự tăng mạnh, hiện tại hắn hẳn có thể sử dụng linh dịch đỏ tinh hệ cấp ngũ giai rồi nhỉ. Trong mắt Lục Trạch thoáng hiện vẻ mong đợi, chẳng qua nghĩ lại thì Lục Trạch không trực tiếp bắt đầu tu luyện. Bây giờ Ali và Alice vừa mới đột phá tinh hệ cấp, đợi lát nữa chắc chắn có đồ ngon ăn, ăn trước rồi lại tu luyện. Vả lại tiểu tử anh kia bây giờ chắc chắn là đã chìm vào ngủ say rồi, không có ai dành ăn với hắn hết, Lục Trạch đắc ý trong lòng. Lục Trạch ra phòng tới phòng nghỉ, phát hiện anh quả nhiên đã nằm nhọại trên sofa ngủ say. Chương 2633, không hổ tiểu thiên sứ, hắn hơi đắc ý nhếch miệng cười, sau đó bế anh lên để xuống giường ở cạnh bên, đắp chăn cho bé con. Lúc này, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đi tới, thấy anh ngủ say, các nàng cũng không kinh ngạc. Trải qua nhiều lần như vậy, các nàng cũng biết, dị tượng này có thể làm cho anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Đại khái là vì huyền ảo trong dị tượng khiến anh có thể nhanh chóng rơi vào cảm ngộ, sau đó gợi mở truyền thừa. Không thể không nói, thiên tài là sung sướng, tùy tiện là có thể tiếp nhận truyền thừa. Ba người Nam Cung Tĩnh tới bên giường ngồi xuống, Lâm Linh xoa xoa gương mặt tròn tròn của anh. Khẽ cười hỏi, tiểu tử anh này đã ngủ say nhiều lần rồi, cũng không biết thực lực bây giờ như thế nào nhỉ? Nghe Lâm Linh nói, mọi người nhìn nhau, đều có chút trông mong. Mỗi lần ngủ say, thực lực của tinh linh tộc đều sẽ tăng lên, căn cứ theo thế này tính toán, anh cũng đã ngủ say nhiều lần thế rồi, thực lực chắc hẳn mạnh hơn lúc mới đầu nhiều hơn mới đúng. Lục Trạch cười nói, bây giờ đối thủ của chúng ta quá yếu, chắc là cũng không ai có thể khiến anh sử dụng toàn lực. Muốn nhìn thử hiện tại anh rốt cuộc mạnh cỡ nào chắc là có hơi khó. Nghe Lục Trạch nói, ba người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, với chúng ta, không thể nhìn thấy toàn lực của anh là chuyện tốt. Mấy người khác cũng gật đầu, nếu như cả anh cũng cần sử dụng toàn lực, như vậy nói rõ thực lực của đối thủ ít nhất cũng là cường giả tinh vực cấp. Trước mặt cường giả kia, nhân tộc thực sự quá yếu ớt, cho anh một ít thức ăn đi. Mọi người không nghĩ nhiều, bắt đầu cho anh ăn. Qua một lúc, cửa phòng mở ra lần nữa, Lục Ly và Alice đi vào. Mấy người Lục Trạch xoay đầu qua, thấy trên mặt cả hai đầy ý cười. Nam Cung Tĩnh toét miệng cười, Ali, Alice, chúc mừng, các ngươi cũng đã là tinh hệ cấp rồi. Sau khi đột phá tinh hệ cấp, với lực chiến hiện giờ của các nàng, thêm đủ bộ trang bị sa giáp trùng còn mạnh hơn lúc Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vừa đột phá không ít. Phải biết rằng khi Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vừa đột phá, họ không có trang bị sa giáp trùng. Chiến lực hai người hiện giờ chắc cũng miễn cưỡng cỡ tinh hệ cấp bát giai, nghe Nam Cung Tĩnh nói, Lục Ly khẽ vuốt tóc, cười nói, chúng ta còn thua xa lắm, muộn hơn các ngươi một tháng, Tĩnh tỷ tỷ và Hòa Sa tỷ tỷ đã tinh hệ cấp nhị giai rồi, Alice bên cạnh cũng gật gù. Tuy rằng so với người bình thường, tốc độ tăng cấp của các nàng rất nhanh. Nhưng tốc độ tu luyện của nhóm các nàng và người thường hoàn toàn khác nhau, so với người bình thường còn có ý nghĩa gì? Lúc này, Lục Trạch chờ mong nói, Alice, hắn vừa gọi Alice, Alice liền cười tủm tỉm nói, ta biết rồi học trưởng, ta đi nấu một bàn tiệc ngon ngay đây. Lục Trạch. Alice đã biến thành con dung trong bụng hắn rồi sao? Hắn còn chưa nói gì đâu mà cô nàng đã biết rồi. Không hổ là thiên sứ nhỏ của hắn. Lục Trạch thầm kích động. Mấy người nam cung tỉnh bên cạnh lườm trắng mắt, tên này trừ muốn Alex nấu ăn ngon ra còn có thể nói gì nữa. Nghĩ là biết, sau đó, ba người Alex, Lục Ly và Lâm Linh đi nấu cơm tối, mà ba người Lục Trạch thì tiếp tục cho anh ăn. Sau khi ăn tối xong, mấy người Lục Trạch quay về phòng ngồi xếp bằng. Mọi người đi vào không gian săn thú. Trong sa mạc, mấy người Lục Trạch hiện ra, theo thói quen thu liễm hơi thở rồi bắt đầu con đường đi rừng. Bởi vì Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều đã đột phá tinh hệ cấp nhị giai, sức chiến đấu cũng là tinh hệ cấp đỉnh phong, không kém mấy với Lục Trạch, mà Alice và Lục Ly đều đã đột phá tinh hệ cấp, sức chiến cũng tăng mạnh. Cho nên hiệu suất đi rừng của bọn họ bây giờ tăng cao, 6 tiếng ngắn ngủi, mấy người Lục Trạch đã chém giết 10 con sa hạt tử tinh hệ cấp ngũ giai, nhận được một độc cầu, hai quả thủy tinh cầu độc hệ thần thông, còn có hai quả thủy tinh cầu liễm tức thần thông. Số lượng sa giáp trùng bị họ giết cũng càng nhiều, thậm chí khi gặp sa hạt tử tinh hệ cấp lục giai, bọn họ bỏ chạy cũng sẽ không khó khăn nhiều, có mị hoặc thần thông của Thu Nguyệt Hòa Sa quấy rối cộng thêm thạch hóa thần thông của mọi người, Lục Trạch có thể dễ dàng mang theo mấy người Nam Cung Tỉnh sử dụng không gian di chuyển. Chương 2634, hung thú lãnh chúa bản đồ thứ 5 lại giết chết một con sa hạt tử, Lục Trạch nhặt đồ rơi ra, bắt đầu di chuyển tiếp, sau khi di chuyển vài phút, Lục Trạch hơi cau mày. Hắn sờ sờ mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, không nén được nghi ngờ hỏi, tại sao càng ngày càng nóng thế? Bây giờ hẳn là vẫn chưa tới thời gian nóng hơn mới phải, kết quả nhiệt độ này thậm chí đã gần với nhiệt độ ban đêm rồi. Mấy người Nam Cung Tỉnh cũng cau chặt mày, lúc này trên mặt các nàng cũng đầy mồ hôi, hơi thở cũng có chút dồn dập. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn phía trước, không khí nơi xa dường như vặn vẹo, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Thu Nguyệt Hòa Sa mở miệng nói, hướng này hình như có thứ gì đó nhiệt độ cao phải không? Lâm Linh chớp chớp mắt, chúng ta cần qua đó xem thử không? Mọi người đều nhìn Lục Trạch. Lục Trạch ngó không gian vặn vẹo ở xa, hơi nhíu mày, sau đó hắn gật đầu, qua xem thử đi, có lẽ giống với sa mạc Gobi lúc trước, có đồ tốt gì thì sao? Nghe Lục Trạch nói vậy mọi người đều gật đầu. Ở sa mạc Gobi trước đó, bọn họ thu hoạch được độc cầu và thạch anh vàng đất đều là đồ tốt. Mọi người tiếp tục di chuyển tới trước. Theo sự di chuyển liên tục, nhiệt độ càng lúc càng cao, thậm chí vượt qua lúc nóng nhất buổi tối. Trên da mấy người Lục Trạch lúc này đều bị nhiệt độ cao hơi cho chín đỏ, mồ hôi vừa túa ra liền bốc hơi biến mất. Cảm nhận cơn đau châm chích truyền tới từ làn da, Lục Trạch không nhịn được cau mày. Alice bên cạnh hơi lo lắng hỏi, học trưởng, chúng ta cứ tiếp tục như vậy có thể chống đỡ không? Nhiệt độ này quá kinh khủng. E rằng đa số kim loại trong cả vũ trụ cũng sẽ nháy mắt bốc hơi trong đây, không gian săn thú vốn không thể nhìn theo lẽ thường, các ở đây vẫn còn yên ổn, đây vốn dĩ đã rất lạ thường. Đúng lúc này, nơi xa có quang mang màu đỏ thẫm nhàn nhạt lóe lên, mấy người Lục Trạch lập tức trợn mắt, phát hiện ở nơi xa có một mảnh biển lửa đỏ thẫm cháy hừng hực. Trên biển lửa, nhiệt độ khủng bố khiến không gian hoàn toàn bị vặn vẹo sụp đổ, sau đó lại khép lại, trông cực kỳ khiếp người. Quát, đúng lúc này, một tiếng chim kêu vang lên, trong biển lửa, một con chim khổng lồ toàn thân rực lửa đỏ thẫm dương cánh bay lên không, tiếng chim bén nhọn xuyên thấu, sóng âm cuốn biển lửa lay động, sóng lửa cuộn qua bốn phương tám hướng. Mấy người Lục Trạch ở đằng xa nhìn thấy sóng lửa ập tới lập tức cả người không khỏe, vốn bọn họ còn đang thấy khô nóng khó chịu, bây giờ lập tức trở nên lạnh buốt người. Nhiệt độ này mẹ nó ai chịu nổi, nhưng mà giờ phút này bọn họ lại không thể cử động di chuyển một chút nào. Con chim lửa kia quá mạnh, cho dù là ở bản đồ thứ 5 kinh khủng như vậy, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải hung thú mạnh tới trình độ này. Hơi thở khủng bố kia chỉ mới tản ra mà mấy người Lục Trạch đã cảm thấy thân thể hoàn toàn bị giam cầm, cảm nhận áp lực kinh khủng đè lên người. Cuối cùng bọn họ trơ mắt nhìn sóng lửa kinh hoàng kia nuốt chửng mình, sau đó toàn thân đau nhức, ý thức tiêu tan. Trong phòng, mấy người Lục Trạch mở mắt, trong mắt hiện lên đau đớn. Mấy người dựa vào nhau không ngừng thở dốc. Nam Cung Tỉnh chau mày, vừa thở vừa nói, con chim lửa kia quá khủng bố. Mấy người Lục Trạch đều cười khổ, đương nhiên khủng bố rồi, dù cách xa đến vậy mà chỉ mỗi hơi thở tràn ra, bọn họ đều sắp bị đè chết. Lục Trạch không nhịn được nói, có thể nào là hung thú cấp bậc lãnh chúa không nhỉ? Hung thú tinh vực cấp bình thường chắn là không mạnh đến mức này, xem như ở bản đồ thứ 5 trong không gian săn thú, bọn họ cũng chưa cảm ứng qua hơi thở mạnh đến như vậy. Lời của Lục Trạch khiến trái tim mấy người Nam Cung Tỉnh co thắt, sau này các nàng phải đánh với hung thú khủng bố vậy sao? Này cũng khó quá đi thôi, sau nửa giờ, đau đớn kịch liệt biến mất, Lục Trạch thu hoạch linh dịch, quả thủy tinh cầu rồi chia cho đám người Nam Cung Tỉnh. Chương 2635, tầm sông A Di tiến giai còn trang bị pha lê thì cũng lấy được hai cái. Lục Trạch nhìn một chút, trang bị pha lê này đều là giáp ngực, đám người Lục Trạch đều đã có nó, mà tạm thời thì hắn không có ý định lấy ra cho đám người lão gia tử sử dụng, để sau này hắn tính. Lục Trạch cất trang bị pha lê vào. Sau khi đi sang sông, đám người Nam Cung Tỉnh đều về phòng ngộ đạo của riêng mình, bắt đầu tu luyện, còn Lục Trạch thì đến phòng tụ linh. Hắn định xem bây giờ hắn có thể sử dụng linh dịch màu đỏ tinh hệ cấp ngũ tầng để tu luyện hay không. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, Lục Trạch nhắm mắt lại, tinh thần lực chạm đến linh dịch màu đỏ tinh hệ cấp ngũ tầng bên trong không gian não hải. Ngay lập tức, linh dịch màu đỏ hóa thành lưu quang tràn vào trong cơ thể Lục Trạch, lực lượng ùa tới mênh mông mãnh liệt. Lục Trạch lập tức cảm nhận được toàn thân nhoi nhói liên tục, bên ngoài cơ thể ứa máu. Nhưng, điều khiến Lục Trạch cảm thấy vui mừng chính là thương thế lần này khá nhẹ. Với năng lực tự khôi phục của Lục Trạch hiện tại, hắn có thể khôi phục lại hoàn toàn, điều khó chịu duy nhất chỉ là có hơi đau đớn mà thôi. Chẳng qua, đối với Lục Trạch mỗi ngày đều phải chết một lần mà nói, chút đau đớn ấy không tính là gì. Sau khi xác định mình có thể sử dụng linh dịch màu đỏ tinh hệ cấp ngũ tầng, Lục Trạch không trì hoãn nữa, hắn nhanh chóng bắt đầu hấp thu năng lượng linh dịch trong cơ thể. Nhờ có linh dịch, cường độ nhục thể của Lục Trạch nhanh chóng tăng lên, đồng thời, tế bào trong quần tinh cũng lấp lóe hào quang sáng chói, càng thêm viên mãn. Đợi đến khi quần tinh viên mãn, Lục Trạch sẽ có thể bắt đầu phá vỡ đạo tinh vòng thứ hai, đến lúc đó, tu vi của hắn có thể đột phá đến tinh hệ cấp nhị tầng. Sau 8 tiếng, Lục Trạch mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thụ tình hình tu vi của bản thân hiện tại một chút, lập tức nở nụ cười kích động. Không hổ là linh dịch màu đỏ tinh hệ cấp ngũ tầng, dựa theo tốc độ này, nhiều nhất ngày mai là hắn có thể đột phá đến tinh hệ cấp nhị tầng. Tốc độ này đã nhanh hơn hắn nghĩ đến mấy ngày. Trong lòng Lục Trạch hơi kích động, hắn đứng dậy duỗi lưng một cái rồi mới đi ra khỏi phòng. Đi tới phòng nghỉ, Nam Cung Tỉnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa đang đút anh ăn, mà ba người Alice thì ở trong phòng bếp nấu cơm. Rất nhanh, ba người Alice đã nấu ăn xong, mọi người ăn sáng, sau đó ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Lục Trạch đi ra mở cửa thì thấy Tả Khâu Tầm Sông đứng ngay trước cửa. Nhìn thấy là Tả Khâu Tầm Sông, Lục Trạch cười nói, Tầm Sông A Di, sao ngài lại tới đây? Vừa nói hắn vừa tránh chỗ cho Tả Khâu Tầm Sông tiến vào. Tả Khâu Tầm Sông cười cười đi vào phòng, chống nạnh đắc ý nói, chẳng lẽ đám tiểu tử các ngươi không phát hiện ra ta có gì khác thường à? Nghe Tả Khâu Tầm Sông nói thế, đám người Lục Trạch sững sờ, sau đó đều mở to hai mắt. Nam Cung Tỉnh đứng lên, chạy tới trước mặt Tả Khâu Tầm Sông. Nói, lão mụ, ngươi cũng đột phá đến tinh hệ cấp rồi sao? Bọn họ đều không nghĩ Tả Khâu Tầm Sông lại có thể đột phá đến tinh hệ cấp. Lục Trạch cười nói, chúc mừng Tầm Sông A Di, hiện tại ngài đã là tinh hệ cấp cường giả. Tả Khâu Tầm Sông vẫn luôn đối xử rất tốt với hắn, hiện tại nàng đột phá đến tinh hệ cấp, Lục Trạch đương nhiên mừng thay cho nàng. Tả Khâu Tầm Sông cười tủm tỉm xoa đầu Lục Trạch, nói, chuyện này còn phải cảm ơn tiểu tử nhà ngươi, nếu không nhờ ngươi cho tài nguyên tu luyện. Sao ta có thể nhanh chóng đột phá đến tinh hệ cấp nhanh như vậy? Nói rồi, nàng cười hì hì, lại mở miệng nói tiếp, ta cứ nghĩ phải tích lũy thêm một thời gian nữa. Không ngờ hôm qua Ali và Alice đột phá, ta cũng liền mượn dị tượng để đột phá. Ha ha ha ha, vừa nghĩ tới ánh mắt như gặp quỷ của Lưu Sĩ Vân và hàng tinh cấp cường giả khác khi nhìn thấy nàng đột phá đến tinh hệ cấp, nàng liền đắc ý trong lòng, nhìn không được bật cười, có con rể giỏi tốt thật. Lục Trạch bất đắc dĩ nhìn Tả Khâu Tầm Sông cười hì hì xoa đầu hắn như điên. Mặc dù người này là lão mụ của nữ tử quỷ, nhưng cứ như một đứa con nít, không giống người lớn tí nào. Chương 2636, tinh hệ cấp nhị giai à, lúc chiến đấu và khi mang binh thì cũng rất uy nghiêm. Nam Cung Tỉnh thì trợn trắng mắt, mở miệng nói, lão mụ, ngươi qua đây là để nói với bọn ta chuyện này. Tả Khâu Tầm Sông đáp, đây chỉ là một nguyên nhân còn lại là muốn nói với các ngươi rằng, hiện tại đang phân phối tài nguyên, khoảng hai ngày sau sẽ đến lợi nhận ma tộc lĩnh tinh một lần nữa, trong khoảng thời gian này các ngươi lo nghỉ ngơi cho tốt. Nghe nàng nói thế, đám người Lục Trạch khẽ gật đầu. Đã hiểu, lúc này, Tả Khâu Tầm Sông mới chú ý tới tinh quang bên trong căn phòng. Nàng nhìn thoáng qua anh đang ngủ say trong phòng tu luyện, hơi kinh ngạc, a, anh lại ngủ rồi, nghe Tả Khâu Tầm Sông hỏi vậy, Đám người Lục Trạch liếc nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Tả Khâu Tầm Sông cười nói, hiện tại hẳn là cũng không cần anh xuất thủ, nên nàng ngủ mất rồi. Nói rồi, nàng đi đến bên cạnh anh, cười tủm tỉm xoa gương mặt tròn nhỏ của anh, hi hi hi, tên tiểu tử này đáng yêu quá. Lục Trạch, nhìn nụ cười ngớ ngẩn của Tả Khâu Tầm Sông, Lục Trạch có chút hoài nghi nữ tử quỷ là được di truyền cái tính này từ mẹ mang. Đương nhiên cũng có thể là bản năng của phụ nữ. Đúng lúc này, Lục Trạch chợt nghĩ tới điều gì đó, nàng nói, đúng rồi, Tầm Sông A Di, nếu ngài đã là tinh hệ cấp, vậy cho ngài tài nguyên tu luyện tinh hệ cấp nhé. Hiện tại tài nguyên tu luyện cho tinh hệ cấp nhất tầng là linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím nhị tầng, đám người Lục Trạch không còn cần nó nữa. Ngay cả Lục Ly và Alice vừa đột phá đến tinh hệ cấp cũng đều sử dụng linh dịch màu đỏ tinh hệ cấp tam tầng. Nghe Lục Trạch nói thế, Tả Khâu Tầm Sông sững sờ, sau đó cười hì hì chạy tới bên cạnh Lục Trạch, vỗ vỗ vai hắn, nói, con rể ngoan lắm. Tỉnh Tỉnh có thể gặp được ngươi thật là quá may mắn. Nam Cung Tỉnh. Nàng mở to hai mắt nhìn Tả Khâu Tầm Sông tùy tiện, cảm thấy bản thân đang bị mẹ mình khinh bỉ. Nàng là nhặt được thùng rác có đúng không? Có mẹ nhà ai nói con gái mình như vậy không? Nam Cung Tỉnh tỏ vẻ khó mà chấp nhận nổi. Đám người lại hàn huyên một hồi, sau đó Tả Khâu Tầm Sông rời khỏi phòng, mà đám người Lục Trạch cũng trở về tu luyện. Hai ngày sau đó, phòng tụ linh. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, quanh thân có linh diễm nhàn nhạt chập chờn, linh lực vô tận từ hư không bị kéo vào trong cơ thể Lục Trạch, cuối cùng tiến vào trong tế bào của hắn. Bên trong tế bào Lục Trạch, linh khí màu trắng sữa hóa thành linh dịch, quần tinh sáng chói giờ phút này như đang chìm nổi trong biển linh dịch. Tinh thần lực của Lục Trạch phun trào, linh dịch chậm rãi tràn vào phía trên đạo tinh vòng thứ hai, khi linh dịch tràn vào thì ánh sáng trên tinh vòng càng sáng chói hơn, cuối cùng xuất hiện từng vết rách. Vết rách xuất hiện, Lục Trạch cảm nhận được đau đớn cực kỳ mãnh liệt. Nhưng hắn không hề biến sắc mặt, tiếp tục hấp thu linh dịch. Sau một lát, một tiếng oanh minh như khai thiên tích địa nổ vang trong cơ thể Lục Trạch, đồng thời, càng nhiều linh lực hơn nữa từ trong hư không bị kéo vào trong cơ thể Lục Trạch. Một cổ năng lượng tràn vào trong tế bào, cuối cùng bị tinh mảnh hấp thu, tinh mảnh dần dần trở nên đến sáng chói, lóe ra hào quang chói lóa, đồng thời, từng đạo ba động vô hình khuếch tán trong cơ thể Lục Trạch. Lục Trạch có thể cảm nhận được, linh lực của mình từ chất lượng, cường độ nhục thân, cường độ tinh thần lực đều đang cấp tốc tăng lên với tốc độ cực kỳ khoa trương. Mấy canh giờ sau, tinh mảnh tạo thành quần tinh sáng chói, lấp lóe lưu quang huyền ảo, đồng thời, tốc độ hấp thu linh lực của Lục Trạch cũng chậm rãi bình ổn lại, ba động trong thể nội cũng tiêu tán, linh lực phun trào cũng lắng xuống. Đợi đến khi linh diễm quanh thân Lục Trạch tiêu tán, Lục Trạch mới chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi màu đen thâm thúy của hắn như có tinh thần lưu chuyển, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm lại, trong hư không xuất hiện một vết rách, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Hắn nhíu mày cười. Tinh hệ cấp nhị tầng, chương 2637, có khi còn hơn thế không biết chiến lực hiện tại của hắn đã đạt đến trình độ gì. Lục Trạch hết sức tò mò, hắn không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy, duỗi lưng một cái, sau đó ra khỏi phòng. Phong nghĩ, đám người Nam Cung Tỉnh đều có mặt, ngay cả Tả Khâu Tầm Sông cũng ở đây. Sau khi Lục Trạch nhìn thấy Tả Khâu Tầm Sông, nhìn không được sửng sốt một chút. Tầm Sông A Di, sao ngài lại đến đây? Tả Khâu Tầm Sông trợn mắt, mở miệng nói, chúng ta định lên đường, nhưng lại không thấy các ngươi tới, lão gia tử bảo ta qua xem thử. Nghe Tả Khâu Tầm Sông nói, Lục Trạch ngượng ngùng gãi đầu một cái, đáp, a ha ha. Trước đó ta đang đột phá nên cũng không chú ý tới thời gian. Hóa ra đã đến lúc xuất phát sao, dù sao cũng là đột phá cảnh giới, hắn đâu có cách nào để ý đến thời gian chứ. Nghe Lục Trạch nói, Tả Khâu Tầm Sông như ngừng thở, nàng mở to hai mắt, đột phá, ngươi nói là ngươi đã đột phá đến tinh hệ cấp nhị tầng rồi. Mẹ ơi! Tại sao đến tinh hệ cấp rồi mà tốc độ của tiểu tử thối này vẫn nhanh như vậy? Lục Trạch tỏ ra vô tội, Tỉnh Tỉnh không nói với ngươi sao? Nói xong, hắn chỉ Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Hai ngày trước Tỉnh Tỉnh và Hòa Sa đã đột phá đến tinh hệ cấp nhị tầng. Tả Khâu Tầm Sông, nàng nhìn Lục Trạch một chút, lại nhìn Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, không muốn nói gì nữa. Mấy đứa này lại đột phá nhanh như vậy, chuyện này khiến người bình thường biết sống thế nào đây? Sau đó, Tả Khâu Tầm Sông tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện hình như hiện tại nàng cũng đang sử dụng tài nguyên của Lục Trạch để tu luyện. Nếu nói như vậy thì nàng cũng không phải là người bình thường. Hay lắm, ngay lập tức, Tả Khâu Tầm Sông cảm thấy trong lòng kích động, Bởi vì đám người Nam Cung lão gia tử đang chờ nên Alice cũng không đi làm điểm tâm, Lục Trạch đành phải theo Tả Khâu Tầm Song ra khỏi cửa, định lát nữa lên chủ hạm sẽ ăn một bữa thật ngon. Mọi người đi tới trạm hàng không, phát hiện đám người Nam Cung lão gia tử đã đứng chờ sẵn ở đó. Sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch tới, đám người Nam Cung lão gia tử nhìn lại, sau đó, con ngươi mang nhất và những tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả khác đột nhiên co rụt lại, có chút khiếp sợ nhìn Lục Trạch. Mang nhất trợn mắt, hô to, tinh hệ cấp nhị tầng. Tiểu tử Lục Trạch, ngươi lại đột phá, nghe mang nhất nói thế, dù là đám người Lục Trạch hay những tinh hệ cấp cường giả khác đều sửng sốt, những tinh hệ cấp cường giả khác là vì không ngờ Lục Trạch lại đột phá đến tinh hệ cấp nhị tầng. Với tu vi như thế, phối hợp với thực lực của hắn thì hiện tại chiến lực của hắn đã lên đến mức nào rồi? Ai nấy cảm thấy da đầu tê dại, lại có chút không dám tin. Đám người Lục Trạch sửng sốt là vì Lục Trạch đã sử dụng Liễm Tức Thần Thông, không nghĩ lại bị nhìn ra bản thân đã đột phá. Mặc dù Lục Trạch không tận lực giấu giếm, nhưng có thể nhìn ra tu vi của hắn đã đột phá, thì thực lực của các tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Sau đó, Lục Trạch ngẫm lại liền thấy chuyện này cũng bình thường. Dù sao bọn họ đã sống mấy vạn năm, ngây người rất lâu ở mốc tinh hệ cấp đỉnh phong, cường giả đẳng cấp như thế, dĩ nhiên tích lũy phải rất hùng hậu. Lục Trạch gật đầu cười nói, ừ, sáng nay mới vừa đột phá, để mọi người đợi lâu rồi. Nghe được Lục Trạch khẳng định, những người khác mở to hai mắt, không nghĩ Lục Trạch lại thật sự đột phá đến tinh hệ cấp nhị tầng rồi. Tốc độ tu luyện này, mọi người nhìn không được hít sâu một hơi, hồi tưởng lại thời điểm dị tượng trước đó, lời nói của Nam Cung lão gia tử. Hiện tại bọn họ càng chắc chắn, chỉ sợ vị tiền bối xem trọng Lục Trạch kia thật sự là cường giả cấp bậc tinh quân. Thậm chí, có khi còn hơn cả thế. Nếu không, đã lên đến tinh hệ cấp, không có lý nào lại thăng cấp nhanh như vậy cả. Không ngờ cường giả đẳng cấp như thế lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Trong lòng tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động. Đám người Nam Cung lão gia tử thì chỉ sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần ngay. Vì bọn họ cũng đã sớm quen với tốc độ tu luyện của Lục Trạch rồi. Chương 2638, ngươi nói, còn bao nhiêu? Nam Cung lão gia tử mở miệng cười nói, được rồi, các vị, chúng ta lên đường theo như phân chia ban đầu đi. Đám người mang nhất gật đầu, sau đó mang nhất nghiêm túc mở miệng nói, lần này qua đó mọi người phải cẩn thận, hiện tại không chỉ có tài nhãn tộc như lần trước đó, chỉ sợ tình huống phía lợi nhận ma tộc rất hỗn loạn, phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Nghe Mang Nhất nói, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn đã quên bén đọc cầu hệ lấy được trước đó. Lục Trạch vội vàng nói với Nam Cung lão gia tử, đúng rồi lão gia tử, sư phụ ta cho ta một thứ, ta cảm thấy nó có thể có ích. Nghe Lục Trạch nói, mọi người sững sờ, lập tức nhìn lại, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bốn người Nam Cung lão gia tử hiển nhiên biết rõ không có sư phụ gì cả, bọn họ cũng biết chắc là Lục Trạch lại có món bảo bối nào đó rồi, bảo bối do Lục Trạch đưa ra. Hiển nhiên không chỉ tốt bình thường, những người khác thì không hề biết, bọn họ chỉ cảm thấy, nếu là đồ do đại lão cấp bậc tinh quân cho, vậy thì chắc chắn không tầm thường, đương nhiên đáng để bọn họ chờ mong. Bốn người Nam Cung lão gia tử liếc nhìn nhau, sau đó Nam Cung lão gia tử mở miệng hỏi, là cái gì? Lục Trạch mỉm cười, lấy ra độc cầu hệ. Mọi người hiếu kỳ nhìn quả cầu nho nhỏ tỏa ra ánh sáng màu xanh sẫm. Lục Trạch thấy mọi người tò mò, mở miệng cười nói. Đây là át chủ bài mà sư phụ cho ta, có thể phóng ra công kích tinh hệ cấp đỉnh phong độc hệ thần thông. Nghe Lục Trạch nói thế, mọi người sửng sờ, công kích tinh hệ cấp đỉnh phong độc hệ thần thông. Độc hệ thần thông chính là một loại thần thông cao cấp, nếu không có phương pháp giải độc hữu hiệu, thì cho dù là tinh hệ cấp đỉnh phong, thậm chí chiến lực đã gần đến tinh vân cấp như bọn họ. Một khi bị trúng công kích này thì tình huống cũng sẽ không quá tốt. Nếu là tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả bình thường, thậm chí còn mất mạng. Mang Nhất nhếch miệng cười nói, có thứ này rồi, nếu đến lúc đó thật sự phải chiến đấu, chúng ta có thể trực tiếp phế bỏ một đối thủ, thậm chí là phế mấy tên tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả. Martha cũng mỉm cười mở miệng nói, không hổ là đại tiền bối, đồ tiện tay đưa cũng cường đại như thế, không hổ là đại lão tinh quân cấp. Giờ phút này, cả Mang Nhất lẫn Martha đều đã hoàn toàn tâm phục, át chủ bài như thế. Dù là ở chủng tộc bọn họ cũng có rất ít, nỡ nào lấy ra, ngay cả đám người Nam Cung lão gia tử cũng hơi ngây người. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thứ này, ngay lập tức, ai nấy đều đau lòng muốn chết, tiểu tử thối Lục Trạch thật sự quá bại gia, bảo bối như thế hoàn toàn có thể dùng để làm át chủ bài cho chủng tộc bọn họ, vậy mà lại lấy ra vào lúc này. Ngu lắm! tiểu tử ngốc. Tức chết bọn họ, nhưng Lục Trạch đã nói rồi, mấy người bọn họ cũng không tiện nói gì thêm. Nghe Màn Nhất và Mát Tha nói thế, Lục Trạch sững sờ, sắc mặt kỳ quái nhìn mọi người, bọn họ là cảm thấy chỉ có một độc cầu hệ này thôi. Lục Trạch gãi đầu nói, khục, kỳ thật độc cầu hệ như thế này, sư phụ cho ta 19 quả, kỳ thật, hiện tại ngoại trừ số đã cho đám người Nam Cung tỉnh ra thì hắn còn 25 cái, 20 cái lấy được từ mấy ngày trước, 5 cái lấy được trong 2 ngày này, nhưng Lục Trạch định lấy ra 6 cái cho 4 vị lão gia tử cùng với Tầm Sông A-di và Lưu Sí Vân. Còn về việc nếu sử dụng hết thì phải làm sao, thì hắn hoàn toàn có thể tiếp tục đi đánh Sa Hạt Tử bất kỳ lúc nào để kiếm thêm, nên không cần phải lo lắng sau này không có nữa. Bây giờ, tài nguyên của lợi nhận ma tộc vẫn quan trọng hơn. Lục Trạch vừa dứt lời, bầu không khí lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt, tỏ vẻ không dám tin nhìn Lục Trạch. Trầm mặc trong giây lát, Nam Cung lão gia tử nhịn không được khóe miệng giật giật, gương mặt nhăn nhúm. Hắn chật vật mở miệng nói, A Trạch, ngươi nói, có bao nhiêu cái, Thần Võ Thánh Nhân, Lẫm Đông Thánh Nhân, Lâm Lão, Lưu Sí Vân cùng Tả Khâu Tầm Sông đều ngơ ngác nhìn Lục Trạch, hy vọng là hắn nói nhầm. Chương 2639, như vậy có tốn kém quá không? Lục Trạch nhìn thấy đám người Nam Cung lão gia tử thần sắc kỳ quái, thì hơi ngơ ngác. Biểu tình này của đám người lão gia tử là sao? Hắn gãi đầu, nói, 19 quả, đều là độc cầu hệ. Cũng có thể sử dụng công kích tinh hệ cấp đỉnh phong. Đông đảo tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả của nhân tộc, nhìn bộ dáng hoàn toàn mờ mịt của Lục Trạch, dường như bọn họ nghe được âm thanh cõi lòng mình tan nát. Tiểu tử ngốc này! Sao lại ngay thẳng thế chứ? Nhiều ác chủ bài tinh hệ cấp đỉnh phong như vậy, vậy mà lại lấy ra kiểu đó. Bọn họ cảm thấy mình đau lòng muốn chết rồi, mà đám người mang nhất bên cạnh thì cực kỳ kinh hãi, loại độc cầu như thế mà lại có đến 19 cái. Nếu dùng tốt, thì ít nhất cũng tương đương với tính mạng của 19 tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả. Chuyện này thật sự quá dọa người, nhất thời, bọn họ không ai kịp phản ứng. Cuối cùng Nam Cung lão gia tử không nhìn được, truyền âm nói với Lục Trạch, tiểu tử ngu ngốc, có thứ tốt như thế sao không để lại cho nhân tộc chúng ta dùng? Cho dù có đổi được tài nguyên thì vẫn cứ lỗ. Lục Trạch nghe được âm thanh gầm gừ của lão gia tử trong đầu, lập tức ngẩn người, hắn còn chưa lấy lại tinh thần. Thanh âm của Thần Võ lão gia tử, Lâm lão cùng Lẫm Đông lão gia tử đã lần lượt vang lên. Tiểu tử thối nhà ngươi, mau nói mình nói nhầm, chỉ có 9 cái thôi. A Trạch, bình thường ngươi rất thông minh, sao hôm nay lại ngớ ngẩn thế hả, đồ tốt như thế phải giữ lại để dùng chứ. Mặc dù hắn lập tức giải thích với 4 vị lão gia tử, khục, mấy vị lão gia tử, sau này ta vẫn có thể làm ra thêm, đừng lo lắng, có không ít đâu, chờ tu vi hắn mạnh lên. Hắn có thể tạo ra mấy trăm mấy ngàn cái, lo gì chứ? Đến khi ấy, thiên tài nhân tộc hoàn toàn có thể xông pha ngoài hệ ngân hà, ai dám gây sự. 4 người Nam Cung lão gia tử, nghe Lục Trạch nói, bọn họ cứng đờ, hoàn toàn trầm mặc. Hóa ra còn có rất nhiều. Như vậy, vậy thì không sao. Tâm trạng 4 người Nam Cung lão gia tử lập tức trở nên tốt hơn hẳn. Sau đó, Nam Cung lão gia tử vội ho một tiếng, mở miệng cười nói, các vị... Đã là bảo bối mà vị tiền bối kia cho, nếu chúng ta không sử dụng thì chính là không tôn trọng ngài ấy, chúng ta vẫn nên mang nó theo, như vậy cũng có thể an toàn hơn một chút. Nghe Nam Cung lão gia tử nói thế, đám người mang nhất hai mặt nhìn nhau, dù sao đây cũng là đồ của nhân tộc, nếu nhân tộc không thấy đau lòng thì đương nhiên bọn họ cũng không ngại. Có lá bài tẩy này, chuyến đi này của bọn họ sẽ bớt nguy hiểm rất nhiều. Mang nhất cười nói, vậy có tốn kém quá không? Đây chính là ác chủ bài tinh hệ cấp đỉnh phong đó. Nam Cung lão gia tử cười, khoát tay nói, vì tiền bối đó cho thứ này vào lúc này, hiển nhiên chính là để chúng ta dùng vào lần này. Nếu không sử dụng nó thì quá có lỗi với tấm lòng của tiền bối, vả lại A Trạch cũng nói tiền bối rất tốt với hắn, sau này chắc chắn sẽ không thiếu phần cho nhân tộc chúng ta. Tam tộc cường giả, nghe Nam Cung lão gia tử nói, bọn họ lập tức cảm thấy chua lét cả người. Bọn họ cũng rất muốn có một vị đại tiền bối hào phóng khẳng khái như thế, vì sao tộc bọn họ không được loại đại tiền bối như thế nhìn trúng chứ? Trong lòng mọi người ước ao ghen tị, Lục Trạch đưa độc cầu hệ cho Nam Cung lão gia tử, sau đó chia cho đông đảo tinh hệ cấp cường giả. Một bộ phận trong số tinh hệ cấp cường giả lần này sẽ ở lại Thần Võ Tinh trông coi tài nguyên mang về, kể cả Lâm lão và Lẫm Đông Thánh Nhân đều ở lại, cường giả đến lợi nhận ma tộc bao gồm Nam Cung lão gia tử cùng thần võ thánh nhân và rất nhiều tinh hệ cấp ngũ tầng cường giả trở lên của Mang tộc, Dực tộc cùng Đoàn Đoàn tộc. Trong đó, tinh hệ cấp cường giả xuất phát chia thành 10 đội ngũ, mỗi đội ngũ đều có tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả. Thế là, Nam Cung lão gia tử để lại 9 độc cầu hệ cho đám người trong coi tài nguyên, và chia 10 độc cầu hệ còn lại cho mỗi đội ngũ một quả. Sau khi chia xong, mọi người lên chủ hạm của riêng mình, hạm đội rời khỏi trạm hàng không, tiến vào trong độ công không gian.